quả nhiên là do này hòn đá này. Địch Cửu nắm chặt hòn đá, lão thiên trung quy cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ hắn. Cách chương.